Khủng bố sống lại, chương 622, họa bên trong thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu cái kia phần hồ sơ hơn phân nửa là có vấn đề, cũng có lẽ chỉ có một nửa trọng yếu tình báo, là vì để cho ta mắc câu mồi, nếu như ta nhìn cái kia phần tình báo chẳng khác nào nhận lấy hư giả tin tức quấy nhiễu, cứ như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình. Cứ như vậy còn không bằng không nhìn, cái kia gọi vương dã người là mang theo ý nghĩ tới, không phải chân chính có thành ý loại kia, ta có thể không có thời gian đi cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, đã không phù hợp yêu cầu của ta cái kia liền xử lý hắn, lần sau, bọn hắn liền biết thành ý tầm quan trọng. Dương Gian quay trở về số 8 biệt thự, hắn đối với sự tình vừa rồi cũng không có để trong lòng bên trên, vương dã chết cũng bất quá là tiện tay mà làm, nội tâm của hắn không có nửa điểm ba động. Mặc dù hắn không lung tung đối với người bình thường động thủ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nội tâm khắc chế mà thôi, Dương Gian không muốn biến không có chút nào nhân tính, trở thành tê liệt đao phủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho người bình thường liền có thể không chút kiêng kỵ ở trước mặt mình loay hoay tâm kế. Nói một cách khác, khi người bình thường mang theo ý nghĩ đứng tại Dương Gian trước mặt thời điểm liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Mà lại quỷ họa tình báo đối với Dương Gian mà nói cũng không phải trọng yếu như thế. Tại hộp âm nhạc nguyền rùa phía dưới liền xem như tại quỷ họa trước mặt cũng có thể lớn mật sóng một đợt. Huống hồ, hắn lần này căn bản cũng không phải là vì giam giữ quỷ họa, chỉ là muốn tìm tới quỷ họa bên trong chân chính đầu nguồn quỷ mà thôi. Như vậy, để ta hảo hảo đến xem bức họa này đến cùng có vấn đề gì. Dương Gian đem này tấm quỷ họa mang vào một cái cùng loại với an toàn phòng đồng dạng phòng nhỏ. Quan bên trên cửa. Nơi này đại khái là có thể ngăn cách quỷ vực, điều kiện tiên quyết là phụ cận vách tường không gặp một chút nghiêm trọng phá hoại tình huống phía dưới. Đem quỷ họa đứng ở vách tường trước, Dương Gian trực tiếp mở ra cái kia đóng ở phía trên vải trắng. Tựa như phương Tây tác phẩm nghệ thuật cũ kỹ bức tranh lần nữa hiện lên hiện tại trước mặt. Không có có phản ứng chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Dương Gian đứng tại này tấm to lớn bức tranh trước mặt, trầm ngâm. Là ta hiện tại còn không phù hợp giết người quy luật A, vẫn là nói này tấm quỷ họa còn không có khôi phục. Dương Gian nghĩ đến trước đó quỷ họa giết người thời điểm tràng diện, kia là lần trước cùng Lý Giao đi một cái tiểu khu thời điểm nhìn thấy tràng cảnh, có một người quỳ gối quỷ hình tượng trước, đầu chui vào khung ảnh lồng kính bên trong. Tựa hồ tại tình huống nào đó phía dưới, người là có thể tiến vào bức họa này bên trong. Về phần tiến vào quỷ họa ở trong sau sẽ phát sinh cái gì, vậy hắn liền không được biết rồi. Nhưng muốn tìm tới đầu nguồn liền phải tiến vào họa bên trong đi. Bởi vì quỷ họa ở giữa nghi là tương thông, có thể thông qua trong đó một bức họa tìm tới bức kia chân chính bám vào lệ quỷ họa. Dương Gian nghĩ nghĩ, hắn đưa tay chạm đến quỷ họa. Tay của hắn cũng không có luồn vào đi, chỉ là chạm đến bức tranh bên trên, trong tưởng tượng loại kia linh dị tình huống tuyệt không xuất hiện, nếu như không phải hiện tại quỷ nhãn y nguyên trở nên yên lặng, hắn thậm chí cũng hoài nghi cái này là một bộ không tồn tại bất luận cái gì quỷ dị chỗ đặc thù hàng nhái. Hẳn là không phù hợp điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thần sắc hơi động, hắn nghĩ tới tại Đại Xương thành phố quỷ kính. Người bình thường lần thứ nhất soi gương thời điểm trong gương thì sẽ không có người ảnh, nhưng theo thời gian quá khứ, tấm gương chỗ sâu sẽ có một cái quỷ dần dần hướng ngươi đi tới, bộ dáng cũng sẽ dần dần biến thành ngươi bộ dáng. Một khi cùng tấm gương bên ngoài người động tác bảo trì nhất trí, như vậy quỷ kính liền sẽ đem người nhốt vào trong gương, mà trong gương quỷ lại xuất hiện. Cho nên, quỷ kính điều kiện là soi gương thời gian, còn có nhất trí động tác. Quỷ họa cũng là đồng lý, chỉ là quỷ họa điều kiện tựa hồ đặc biệt một chút, Dương Gian chủ động muốn phát động điều kiện này tiến vào quỷ họa ở trong đi, ngược lại có chút độ khó. Không phải quan sát, cũng không phải đụng vào. Nhưng vì sao người bình thường rất dễ dàng gặp quỷ họa tập kích? Mà lại quỷ họa xuất hiện cũng là không có quy luật chút nào. Dương Gian nhíu mày. Muốn tại không có đầu mối tình huống phía dưới trống rỗng phân tích ra quỷ họa giết người quy luật là thật là khó khăn vô cùng. Dương Gian cảm thấy mình nếu như còn không cách nào đụng vào quỷ họa giết người quy luật lời nói, còn lại phương pháp chính là đi tìm mặt khác một bức quỷ họa. Một bộ đã sinh ra quỷ vực quỷ họa. Bởi vì trình độ nào đó đã nói tới nói, quỷ vực là quỷ họa diễn sinh. Lần trước tại Mưu Tiểu Thiện trường học thời điểm gặp phải bộ kia quỷ họa liền đã tạo thành quỷ vực, phạm vi rất nhỏ, chỉ bao trùm hai cái tầng lầu, nhưng đối với ta mà nói lại là một cái rất tốt mục tiêu, đã không tính nguy hiểm, lại có thể rất nhanh tiến vào quỷ họa ở trong đi. Chẳng qua là lúc đó không có loại suy nghĩ này, quỷ họa bị giam giữ. Nhốt về sau muốn phóng xuất cái kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Cần đi tìm mặt khác một bức quỷ họa A, Dương Gian ánh mắt thu hồi, muốn đi thành thị bên trong lại đi dạo. Lấy hắn hành động hiệu suất tìm tới bức thứ hai, bức thứ ba quỷ họa đều là rất dễ dàng. Bất quá loại hiệu suất này cũng giới hạn với hắn mà thôi, cái khác người ngự quỷ muốn phạm vi lớn như thế sử dụng quỷ vực quả thực chính là đang chịu chết, bọn hắn đều gặp phải lệ quỷ khôi phục vấn đề, quỷ năng lực sẽ chỉ ở đối mặt quỷ thời điểm sử dụng. Suy tư một chút về sau, Dương Gian không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mở ra phòng cửa rời đi thời điểm. Chợt, đèn trong phòng quang đột nhiên tối sầm lại, một cỗ không nói được cảm giác quỷ dị xuất hiện ở sau lưng. Dương Gian thần sắc khẽ động, lập tức bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bộ kia vách tường đứng cạnh lấy bức tranh. Nhưng là vách tường bên trên bức tranh lại đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái khung ảnh lồng kính, cái này khung ảnh lồng kính tựa như là một cái khung cửa đồng dạng treo ở đây, thông qua cái kia lỗ hổng hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngoại lệ một bộ cảnh tượng. Kia là một mảnh u ám kiềm chế đô thị trên không phiêu đãng cho thứ màu trắng, giống như là cho giấy, lại giống là một loại vẻ lo lắng. Xuất hiện rồi, Dương Gian lúc này cảm giác được rất kinh ngạc. Vừa rồi quỷ họa còn rất tốt, không có nửa điểm phản ứng, hắn thậm chí đều nghĩ đá hơn mấy chân, kết quả chính mình vừa nghĩ rời đi thời điểm quỷ họa liền đã sinh ra loại này không thể tưởng tượng nổi quỷ dị biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, còn thiếu một vật. Cái kia họa bên trong nữ nhân. Dương Gian lập tức nhìn chung quanh một chút, họa bên trong quỷ lại biến mất không thấy, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mình, cũng chưa từng xuất hiện trong phòng. Còn ở bên trong A, hắn nhìn chằm chằm bộ kia khung ảnh lồng kính, nếu như quỷ vị trí không có thay đổi, như vậy quỷ hẳn là liền trong bức họa thế giới bên trong, tại trước đó từng tới cái kia tô tình chỗ tiểu khu bên trong. Ta tại trong hiện thực di động quỷ họa, nhưng là quỷ họa ở trong bối cảnh còn chưa kịp phát sinh cải biến, cho nên quỷ không biết đường, bởi vậy không có từ cái cửa ra này đi ra, nhưng là theo sự kiện quá khứ, cái cửa ra này một mực tồn ở đây, quỷ nhất định sẽ lần nữa xâm lấn đến hiện thực thế giới bên trong tới. Cho nên muốn để quỷ họa bảo trì một cái tương đối an toàn trạng thái, liền cần không ngừng di động. Bỗng dưng, Dương Gian hồi tưởng lại lúc trước Đại Xương thành phố thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy quỷ họa thời điểm. Lúc kia quỷ họa đã tạo thành một mảnh quỷ vực, nhưng là quỷ lại bị quỷ nến hấp dẫn, không ngừng đang lảng vảng. Hiện tại hắn tựa hồ minh bạch tại sao phải để quỷ họa không ngừng di động, bởi vì chỉ có dạng này quỷ tài không có nhất uy hiếp, chỉ khi nào dừng lại, quỷ họa sự tình liền sẽ bộc phát. Muốn vào xem một chút a, Dương Gian đứng tại khung ảnh lồng kính trước, hắn có thể nhìn thấy bên trong là một mảnh to lớn đô thị kiến trúc, cùng chính mình sở tại tòa thành thị này giống nhau như đúc, chỉ là có chút địa phương vẫn tồn tại thiếu hụt, tựa hồ bao phủ trong bóng đêm, không có cùng cái khác khu vực kết nối tại một khối. Nhưng đã không kém là bao nhiêu? Quỷ họa xâm lấn tòa thành thị này tiến triển đã vượt qua một nửa. Nói một cách khác, chỉ cần mấy ngày nữa, quỷ họa bối cảnh liền sẽ lần nữa phát sinh cải biến, lúc kia liền không còn là một đầu đường phố, một cái tiểu khu, mà là toàn bộ thành phố lớn bối cảnh. Khi đó sẽ chuyện gì phát sinh Dương Gian mặc dù không biết, nhưng khẳng định sẽ là một cơn ác mộng. Hiện tại, hắn trần chờ tiến vào quỷ họa thế giới ở trong đi cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng tiến vào dễ dàng, ra khó khăn, một khi hãm quá sâu lời nói lãng phí 2-3 ngày thời gian, hắn sẽ chết bởi hộp âm nhạc nguyền rủa. Nhưng Dương Gian trải qua ngắn ngủi suy xét, vẫn là quyết định đi vào một lần nếm thử. Xác định gian phòng này tạm thời an toàn về sau, hắn cúi người, vượt qua khung ảnh lồng kính, trực tiếp bước vào quỷ họa thế giới bên trong. Dương Gian đi sau khi đi vào phát hiện chung quanh u ám một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa mơ hồ đô thị bối cảnh, sau lưng khung ảnh lồng kính y nguyên tồn tại, nhưng là tả hữu bốn phía lại thứ gì đều không có, thậm chí liền đường đều không có. Hắn không thể nào hiểu được loại này tưởng tượng, cả người tựa hồ bị ngăn cách giống như. Chỗ lối ra không thể nào quên. Dương Gian vứt xuống một viên đạn xem như ký hiệu, đạn này là hoàng kim chất liệu, sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ cần bỏ ở nơi này liền không khả năng bị di động, vô luận chung quanh xảy ra chuyện gì. Hắn ý đồ hướng về nơi xa tòa kia bao phủ tại trong mờ tối thành phố lớn đi đến, nơi đó là quỷ họa trung tâm. Rất nhiều quỷ họa bối cảnh đều có biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian vừa mới đi về phía trước mấy bước, dưới chân của hắn lại quỷ dị xuất hiện một con đường này nối liền xa xa một đầu thành thị đại đạo, tựa hồ muốn hắn dẫn tới tiến vào tòa kia tĩnh mịch thành thị bên trong. Chỉ là cái này xuất hiện đường xoay khúc bất quy tắc tựa như là tùy ý một bút vẽ ra tới đồng dạng. Ánh mắt của hắn giật giật, không có sợ hãi, dẫm tại con đường này bên trên đi về phía trước. Tòa thành thị kia rất nguy hiểm. Bởi vì quỷ họa thế giới bên trong không chỉ tồn tại một cái quỷ, bức họa này bên trong từng chết qua người ngự quỷ, cho nên bọn hắn quỷ cũng có khả năng bị vây ở họa bên trong. Dương Gian một đường đi lên phía trước, hắn phát hiện quỷ họa thế giới bên trong nhìn xem mặc dù rất lớn, có thể thực tế bên trên ngươi thời điểm ra đi nguyên bản tại thành phố nơi xa lại rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của ngươi, loại tình huống này rất không hợp lý, cự ly cảm giác tựa hồ bị cải biến. Hắn biết đây là quỷ vực năng lực. Quỷ vực bên trong cự ly là không cách nào cùng hiện thực tiến hành tương đối. Có lẽ nhìn qua chỗ rất xa ngươi đi mấy bước liền đến, có lẽ nhìn qua rất gần vị trí, ngươi đi như thế nào cũng đi không đến. Nếu như ta thời gian dài ở lại đây, quỷ nhãn có thể hay không bị áp chế thành chết máy trạng thái. Dương Gian sờ lên MU bàn tay. Quỷ nhãn hoàn toàn không cảm giác được, trong thân thể của hắn tựa hồ liền không có cái này quỷ. Nhưng là quỷ ảnh cùng quỷ thủ vẫn tồn tại, không có có chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn đi đến đầu kia tiểu đạo, đi tới thành thị tuyến đường chính bên trên. Nhìn chung quanh một chút, chung quanh cảnh tượng cùng thành thị bên trong giống nhau như đúc, thậm chí rất nhiều chi tiết đều thể hiện, cửa hàng, ô tô, còn có siêu thị bên trong một chút hàng hóa, quả thực cùng hiện thực không có có bất kỳ khác biệt gì. Quỷ họa quỷ vực đã có thể ảnh hưởng thực tế, không, thậm chí càng đặc biệt. Dương Gian thử đá một cước dừng ở ven đường ô tô. Trừ không có vang lên cảnh báo bên ngoài, phản hồi cảm giác đều giống như vật thật, thậm chí hắn đá địa phương cũng rất chân thực lõm lún xuống dưới. Đi tại không có một ai tĩnh mịch đường phố bên trên, chợt bước chân hắn dừng lại, nhìn về phía bên cạnh ngựa trên đường một chỗ trong cửa hàng. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn có một loại bị thăm dò cảm giác. Cách chương.